vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 789, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hoài nghi ba người này không phải Khương Mạn mời tới, chúng ta không dây vào nổi nữ ác ma này, bao giờ chương trình kết thúc mau tiễn họ đi. Đạo diễn Châu nhỏ giọng nói với trợ lý, lúc nói tiễn Khương Mạn đi biểu cảm như đang chuẩn bị tiễn hung thần. Sau này có đánh chết cũng không hợp tác với cô ta nữa, hợp tác một lần đã suýt mất mạng rồi. Advertisement, trước ống kính trò chơi, tôi có bạn không có, vẫn đang tiếp tục. Cuối cùng cũng đến Lăng Tuyết, lần này cô chỉ còn lại một ngón tay. Lăng Tuyết nhìn vào ống kính, nở một nụ cười sảng khoái mở mồm nói. Tôi bị vô sinh, advertisement, nụ cười trên mặt Hứa Thuần Hoa đông cứng lại, quay phắt mặt lại nhìn cô. Những người khác mặt mũi cùng đầu vẻ hoang mang. Khương Mạn là người đầu tiên bỏ một ngón tay xuống, cô nhìn đám người xung quanh. Ngờ ra đấy làm gì, mau chơi tiếp đi. Chơi tiếp, mọi người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Không có trái tim hay là không có cảm xúc trong tình cảnh này, Dương Na Ni còn không dám nói loạn mà Khương Mạn. Không, không đúng, nụ cười trên môi đạo diễn Châu cũng sụp đổ, trái tim trùng xuống. Những người khác cũng cảm thấy sai sai, Lăng Tuyết vẫn nở nụ cười như trước. Cô và Khương Mạn thảo náo. Lăng Tuyết nhìn sang Hứa Thuần Hoa ở bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của đối phương. Nụ cười trên môi cô càng thêm sán lạn. Chồng tôi đi ngoại tình, có rất nhiều người tình. Ồ, xin sửa lại, là chồng cũ. Kênh bình luận người nhà. Bùng nổ, chị nữ hoa nặn bùn của tôi ơi. Lăng Tuyết, chị ấy đang nói gì vậy? Đây là phốt Cbiz siêu lớn gì thế? Chính chủ tự mình tung ra thông tin lật mặt nhau sao? Cho nên Lăng Tuyết và Hứa Thuần Hoa đã ly hôn từ lâu rồi sao? Người đàn ông ở bên ngoài tìm rất nhiều tiểu tam, vì Lăng Tuyết không thể sinh con sao? FCK, Hứa Thuần Hoa là cái thứ cặn bã, rác rưởi gì vậy, bất kể chị Tuyết có sinh được con hay không, đều không phải là lý do cho anh ta đi cặp bồ bên ngoài. Tạm thời đừng đánh nhau, chuyện gì cũng phải dùng chứng cứ để nói chuyện. Lăng Tuyết dám trở mặt ngay trên sóng truyền hình mà lại không có bằng chứng được chắc. Mẹ nó chứ, chị quá dũng cảm. Tung ra đi chị, xin hãy thẳng tay đập chết loại đàn ông cặn bã này đi. Thông báo ly hôn mạnh nhất trong lịch sử, không có cái thứ hai. Chấm chấm chấm, tại hiện trường game show, tim của đạo diễn Châu sắp ngừng đập tới nơi rồi, nhân viên công tác có 80. Là hoảng loạn, còn lại 20, thì đã ngô người luôn rồi. Người quay phim cũng tê cứng lại, bất giác hướng ống kính máy quay về phía Hứa Thuần Hoa, quay lại tất cả mọi phản ứng của anh ta. Vợ à, chỉ là một trò chơi thôi mà, chúng ta không thể vì một bữa hải sản mà ly hôn được, như vậy không đáng. Chuyện cặp bồ không thể nói bừa, mẹ chúng ta mà biết thì chắc chắn sẽ đánh chết anh đó. Hứa Thuần Hoa tỏ ra hoảng loạn, nhưng hoảng loạn này không phải vì chột dạ, mà là mang vẻ vô tội, không biết phải làm sao, không biết nên khóc hay nên cười. Kỹ năng diễn xuất này, trong nháy mắt khiến người ta nghi ngờ câu nói vừa nãy của Lăng Tuyết. Cảm thấy Hứa Thuần Hoa rất vô tội, có gì nói đấy, tôi cảm thấy anh ta không giống như loại người phản bội hôn nhân. Cười chết mất, người đàn ông giả bộ một chút là có người tin anh ta vô tội luôn à, cách chương.